Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155, còn có ai, Bành, làm tiêu thiết chỗ tồn tại Hàn Thiết Quân quân doanh, một vòng chói mắt pháo hoa bay lên, sau này vỡ ra thời điểm, mấy trăm tên còn không có ra ngoài làm nhiệm vụ thiết huyết trung đội binh sĩ. Tất cả đều là giơ lên đầu, là thuộc về đô thống đại nhân truyền tin pháo hoa. Đây là xảy ra chuyện gì? Khẳng định là xảy ra chuyện lớn. Chúng ta nhanh đi, chẳng lẽ lại muốn đánh trận sao? Ngoặc kép, tất cả tại trong quân doanh thiết huyết trung đội bọn, riêng phần mình nghị luận, bất quá cước bộ của bọn hắn lại là không chút do dự. Lấy tiểu đội làm một tổ, tất cả đều không dám thất lễ hướng lấy pháo hoa nơi ở chạy đi. Đạp đạp đạp, đạp đạp đạp, đạp đạp đạp. Từng đợt gấp rút mà chỉnh tề tiếng bước chân từ bốn phương tám hướng truyền đến. Không bao lâu, Diệp Băng bọn hắn chỗ tồn tại khảo hạch ghi chép, liền đều là bị mấy trăm tên trung đội binh sĩ vây chặt đến không lọt một giọt nước. Chỉ bất quá những này vây qua đây binh sĩ, thần sắc đều hơi nghi hoặc một chút, cái này nhìn không hề giống là muốn đánh trận tiết tấu a. Mà lại đô thống đại nhân mặt kia bên trên là cái quỷ gì? Ai đem đô thống đại nhân bị thương thành dạng này? Một chút tâm tư nhạy cảm hạng người, rõ ràng đã là nghĩ đến một cái khả năng, chỉ là khả năng này quá mức để cho người ta khó có thể tin. Cho nên trong lúc nhất thời, bọn hắn đều là chỉ đem tầm mắt nhìn chằm chằm đô thống đại nhân. Chúng tiểu đội trưởng nghe lệnh, băng hoàng tiểu đội vi phạm quân quy, đội trưởng Diệp Băng càng là phạm thượng. Bản đô thống mệnh các ngươi lập tức xuất thủ đem bắt giữ. Nếu là phản kháng, ngay tại chỗ giết chết. Thấy mấy trăm tên binh sĩ vào chỗ, tiêu thiết trên mặt rốt cục lộ ra một nụ cười đắc ý. Chỉ bất quá phối hợp với cái kia mặt sưng, lộ ra có chút buồn cười. Nhưng mặc dù là như thế, đô thống đại nhân mệnh lệnh, vẫn không có người nào dám vi phạm. Mặc dù bọn hắn cũng không biết chuyện nguyên nhân gây ra. Nhưng tại cái này trong trung đội, tiêu thiết chính là thống soái tối cao, nghe lệnh mà đi, đã là Hàn Thiết Quân binh sĩ một loại bản năng. Ha ha, đô thống đại nhân thật sự là uy phong thật to. Thấy mấy trăm tên binh sĩ đều là dục dịch, Diệp Băng trong miệng không khỏi phát ra một đạo cười lạnh. Trên thực tế coi như hắn thực lực thông thiên, cũng không có khả năng lấy một địch trăm. Bởi vậy hắn hay là quyết định tại tiêu thiết này trên thân viết văn chương. Diệp Băng trong lòng rõ ràng, ở thời điểm này đi cùng những Hàn Thiết Quân kia binh sĩ giảng đạo lý. Là tuyệt đối thuyết minh không thông, mà lại tại tiêu thiết xây dựng ảnh hưởng phía dưới. Coi như hắn nói rất có lý, chỉ sợ cũng không có người sẽ nghe hắn. Siêu, bởi vậy tại Diệp Băng tiếng cười lạnh rơi xuống sau đó. Hắn đã là lấy một loại tốc độ cực nhanh, hướng phía tiêu thiết phóng đi. Hắn tin tưởng chỉ cần đi đầu bắt được vị này đô thống đại nhân. Làm cho rất nhiều Hàn Thiết Quân binh sĩ sợ ném chuột vỡ bình. Có lẽ chân tướng liền có thể rõ ràng, chỉ là Diệp Băng rõ ràng là đánh giá thấp tiêu thiết phản ứng. Thấy hắn nhào đem qua đây, vị này đô thống đại nhân căn bản cũng không có cùng hắn lại đại chiến 300 hiệp dự định. Trực tiếp thân thể vừa lui, ẩn vào mấy người sau lưng, mà ở vào tiêu thiết trước người, rõ ràng là mấy tên đạt đến 7 bát đoạn bạo băng lực cao cấp tiểu đội trưởng. Nghĩ đến đều như cái kia ân lập một dạng, là vị này đô thống đại nhân tâm phúc, thực lực đột phá đến cao cấp bạo băng lực tiểu đội trưởng. Liền có thể xin tấn thăng làm cao cấp tiểu đội, hắn ở trong Hàn Thiết Quân tài nguyên phúc lợi. Thậm chí là quân công điểm tích lũy hối đoái chiết khấu. Đều không phải là trung đê cấp tiểu đội có thể so sánh. Cái này mấy tên cao cấp tiểu đội trưởng xung phong nhận việc đứng ra. Hoàn toàn không có nghĩ qua lấy tiêu thiết tam đoạn bản mệnh băng lực tu vi. Vậy mà cũng bị đánh thành bộ dáng này. Trên bọn họ đi, chỉ sợ liền cho Diệp Băng làm nóng người tư cách đều không có. Cút ngay, quả nhiên. Thấy Diệp Băng trong miệng một đạo tiếng quát khẽ phát ra. Ngay sau đó hắn trên tay phải màu vàng cây gậy hung hăng hất lên. Vừa vặn vung ra một tên cao cấp tiểu đội trưởng cánh tay phải cạnh ngoài. Răng rác, đây chỉ có thất đoạn bạo băng lực cao cấp tiểu đội trưởng. Thực lực so với Ân Lập đến đều rất có không bằng. Lại làm sao có thể tiếp được Diệp Băng Viêm thần côn một kích? Chỉ nghe một đạo nứt xương thanh âm truyền đến, cánh tay kia rõ ràng là bị Viêm thần côn cho sinh sinh nện đứt. Đây là Diệp Băng hạ thủ lưu tình kết quả, bằng không dựa vào hắn cửu đoạn bạo viêm lực tu vi. Người này liền tính là không chết, cũng phải giống cái kia Ân Lập đồng dạng đan điền phá toái. Cả đời không thể lại tu luyện, Diệp Băng cũng không phải là người hiếu sát, những này cao cấp tiểu đội trưởng chỉ là nghe lệnh làm việc mà thôi. Cùng cái kia trăm phương ngàn kế muốn đưa mình vào tử địa Ân Lập có bản chất bất đồng. Chỉ bất quá dám can đảm ở thời điểm này ngăn cản chính mình. Cho điểm nếm mùi đau khổ ăn, đó là khẳng định, thấy hắn viêm thần côn vung vẩy ở giữa, chỉnh một chút tám tên cao cấp tiểu đội trưởng. Vô luận là thất đoạn bạo băng lực hay là bát đoạn bạo băng lực thậm chí là cửu đoạn bạo băng lực. Cũng đỡ không nổi hắn một côn chi uy. Còn có ai, dễ như trở bàn tay đồng dạng đem tám tên cao cấp tiểu đội trưởng đánh cho quỳ khóc sói gào. Diệp Băng trên thân đột nhiên bộc phát ra một cỗ vô cùng bá khí. Trong miệng ba chữ phun ra sau đó, vậy mà thật không người nào dám lại đến. Đều là người chết sao? Hắn băng hoàng tiểu đội liền 7-8 người, chẳng lẽ chúng ta mấy trăm người tại sao phải sợ bọn hắn hay sao? Thấy rất nhiều binh sĩ bị Diệp Băng khí thế hù dọa ở. Tiêu Thiết lần nữa hận không thể phun ra một ngụm lão huyết. Lúc này quát mắng lên tiếng, mà cái này một sự thật, cũng làm cho băng hoàng tiểu đội thành viên khác trong lòng trầm xuống. Diệp Băng đúng là sức chiến đấu kinh người. Cũng có thể lấy một địch nhiều, có thể coi là có thể lấy một địch 10 thì như thế nào? Nơi này có thể có nước cờ trăm tên Hàn Thiết quân binh sĩ. Dù là dùng người chồng, cũng có thể đem băng hoàng tiểu đội cho đè chết, huống chi Nghiêm Phong chính bọn hắn biết, băng hoàng tiểu đội cũng liền Diệp Băng một người cường hoành thôi. Bọn hắn nếu là đối đầu những cái kia cao cấp tiểu đội trưởng, chỉ sợ liền một chiêu đều kiên trì không xuống a. Rất nhiều Hàn Thiết quân binh sĩ rõ ràng cũng minh bạch đạo lý này. Lập tức nổi dũng khí lên, bất quá sau một khắc, bọn hắn trong tai liền lại nghe được một đạo thanh âm băng lãnh. Vừa rồi ta là hạ thủ lưu tình, nếu như các ngươi lại khăng khăng làm Tiêu Thiết pháo hôi. Cũng đừng trách ta Diệp Băng hạ thủ vô tình, chết qua một lần sau đó Diệp Băng. Tựa hồ liền tính tình đều trở nên ngang ngược mấy phần. Bọn gia hỏa này không biết tốt xấu như thế, thật muốn nghe Tiêu Thiết bài bố, cái kia vì đạt tới mục đích của mình, hắn đúng là sẽ không lại hạ thủ lưu tình. Trên thực tế bởi vì Tiết Mãnh sự tình, Diệp Băng nguyên bản liền đối Hàn Thiết quân này không có quá nhiều hảo cảm. Gia nhập Hàn Thiết quân cũng là vì cha ra chân tướng. Cho nên hắn đồng thời không có gia nhập bất kỳ một cái nào tiểu đội, mà là chính mình gây dựng một chi tân binh đội ngũ. Chỉ ít Nghiêm Phong Lâm Hưu bọn hắn, là không thể nào cùng những cái kia chân chính phản đồ đồng lưu hợp ô. Nhưng mà tiến vào Hàn Thiết quân 3 tháng Diệp Băng, rốt cục vẫn là thấy được một ít người sắc mặt, như Ngũ Thiên Âm Dung Ân Lập hạng người, còn có cái này đô thống Tiêu Thiết đều là như vậy hèn hạ. Nói rõ Hàn Thiết quân quả thật có vấn đề rất lớn. Nếu như Hàn Nguyệt đế quốc vận mệnh, nắm giữ tại như Tiêu Thiết như vậy tiểu nhân hèn hạ trong tay. Cái kia đế quốc này còn có cái gì tiền đồ, coi như Diệp Băng gia quốc vinh dự cũng không như thế nào mãnh liệt. Nhưng nếu sự tình chọc phải trên đầu của mình, hắn liền sẽ đem những này u ác tính tự tay nhổ. Convert by Lucario, hết chương.